Chương 130, thương sóng huy vũ giả cỏ. Chập đồng dạng nhìn phía dưới hai mắt đấm lệ nữ tính, vì đối phương cái kia tản ra ưu sầu mị lực dung nhan khiếp sợ. Nghìn năm phục kích vũ trụ trái tim thời điểm, bởi vì lo lắng bị phát giác, vì vậy hắn cũng không có chính mắt thấy được đại địa tứ thần, không nghĩ tới cái này duy nhất một vị nữ tính thần quan cư nhiên như thử xuất chúng. Bất quá, bọn họ nguyên bản mục tiêu là cùng địa phương phở làm hạ giờ hiệp, lại không nghĩ rằng chỉ có thấy được bọn họ bị đánh chết tràn diện. Nên, không hổ là đại địa tứ thần sao khởi vũ sóng lớn đã chậm rãi bình tức, thế nhưng ở bình tĩnh là mặt nước, vẫn như cũ có thể cảm giác được một loại khí tức cực kỳ nguy hiểm. Hiển nhiên, vùng nước này đã bị trước mắt cái này nhìn như chưa sự cố mỹ lệ người lữ hành lực lượng bao trùm thao túng, tùy thời có thể đối với mạo muội xâm lấn địch nhân khởi xướng mãnh liệt tiến công. Phía trước mấy cái cường đại phở làm hạ dở tiêu vong, đã rõ ràng xác nhận điểm này. Xem ra vận khí của chúng ta không tốt lắm a, mang theo một cỗ bất đắc dĩ giọng, chập dẫn đầu đáp xuống, ngay sau đó là chia giả cùng hữu đệ gạt, ba người chuyển hình chữ phẩm hạ xuống phương lễ lì hồ hồ bờ, khoảng cách phía trước cái kia ưu sầu mỹ lệ thần quan bất quá xa mấy chục thước. Nhìn thấy chập ba người hạ xuống, hoẹt có không có làm ra phản ứng quá kích động, ngược lại lễ phép nói ra danh hiệu của mình. Ta là rõ ràng phiêu chi din chản xì hủ ớt là cụ thần quan khởi vũ tại sóng lớn chi nhọn nữ nhân hoẹt cỏ, biệt danh thương sóng huy vũ giả. Đối mặt hoẹt cỏ tiêu chuẩn lễ tiết, chập cũng túc đang khuôn mặt, thiếu niên đẹp trai bề ngoài, không có cách nào che giấu hắn cường đại nội tâm cùng nhọn ý chí. Ta là Esgens giặt khế ước giả cực quang thủ hộ giả dôn, biệt danh ngây ngô người yêu, mặc dù rất muốn nói nhìn thấy ngươi như vậy mỹ lệ nữ tính phi thường hài lòng. Đáng tiếc hiện tại song phương lập trường cũng là đối nghịch, chặt lễ phép trả lời, chỉ nói phía sau thời điểm, giọng nói có vẻ phi thường tiếc nuối. Ánh mắt của hắn không kiêng nể gì cả ở hẹt cõi huyển chuyển thân thể đường cong bên trên du tẩu, không chút nào che giấu chính mình hảo cảm với nàng cùng thưởng thức. Đại khái là lần đầu tiên bị khen ngợi như vậy, hẹt cõi trên mặt xuất hiện vẻ ngoài ý muốn biểu tình, sau đó ở chặt cái kia hữu nhược thực chất nóng cháy tầm mắt nhìn soi mói. Càng là cảm giác mình thân thể trần truồng bại lộ ở đối phương trước mắt giống nhau. Mang theo yêu thương gương mặt hiện lên một luồng không phải tự nhiên đỏ ửng, hoẹt cỏ mới vừa vẫn còn ở khởi vũ hai tay của theo bản năng che ở bộ ngực của mình cùng hạ thân. Nhìn chắc lại theo dõi một người vóc dáng không chút nào ở hữu để gạt dưới mỹ nữ, tiểu kỳ ái già nhìn thoáng qua bộ ngực của mình, khuôn mặt lần nữa cổ, tiến lên một bước, lớn tiếng nói. Ta là giờ ỉ ạ ảm, xô gì ạ chèn nì ẹ ỉ ạ ảm. Vẹt trở nì ẹ ý ạ khế ước giả đệ nhị cực quang xạ thủ chia giả tuột cản, biệt danh ngây ngô người yêu ngươi, người này, tốt nhất cách rôn xa một chút, hắn là ta chỉ có ở vào thời điểm này, tiểu kỳ ái giả mới có thể như vậy dũng cảm, cái kia thẳng thắn cử động, lệnh bất luận kẻ nào thấy được nàng đều sẽ không kiềm hãm được mọc lên một loại phát ra từ nội tâm yêu thích. A a a a hẹt có lệ trên mặt càng thêm tươi đẹp, thế nhưng khỏe miệng lại không thành một cái dễ nhìn vô cùng đường vòng cung. Trong tin đồn ngây ngô người yêu sao các người cũng là đến ngăn cản chúng ta sao, vẫn như cũ bi thường trong thanh âm mang theo một tia tiếc nuối. Ngây ngô người yêu làm phở làm hạ giờ bên trong tuổi ít nhất một đôi phở làm hạ giờ, đã bị quảng làm người biết. Hơn nữa, trong đó cực quang vẫn là lần trước đại chiến anh hùng, tuy là tích bại với thiên biến thủ, nhưng thực lực cường đại cũng nhận được tất cả mọi người nhận đồng. Hơn nữa, chính mắt thấy được đây đối với tuổi tác hơi nhỏ phở làm hạ giờ. Hoẹt có lại có thể rõ ràng cảm giác được trên người đối phương tản mát ra hơi thở mãnh liệt. Nhất là chắc, ở trong tin đồn, cực quang thủ hộ giả chỉ là bởi vì hắn người yêu kiêm đệ tử chính là đệ nhị cực quang xạ thủ mới bị người biết, nhưng là hiện tại xem ra, vị này không nổi danh phở làm hạ giờ, thực lực rõ ràng ở cực quang xạ thủ bên trên. Esgensat, trước đây cũng không có nghe nói qua, chắc là mới đản sinh cờ dìm sấn lột ra hoẹt có rơi vào trầm tư. Phía sau nhất hữu đệ gặt cũng lên trước mấy bước, đứng ở chắc bên người, nhắc tới làn váy ưu nhã thi lễ một cái. Ta là quỷ đạo chi khôi chủ họ tản khế ước giả hôn nha chi người đánh xe hữu đệ gặt, biệt danh lũ ám thục nữ, rất cao hứng nhìn thấy các ngươi thương sóng huy vũ giả hẹt cỏ, còn có rõ ràng phiêu chi din chạn xì hủ ớt là cụ các hạ, ngay cả ưu ám thục nữ cũng tới sao. Nước yên tĩnh mặt lần nữa nổi lên sóng lớn, đối mặt chặt ba người. Vừa mới tiêu diệt số nhiều phở làm hạ giờ hẹt có không bình tĩnh. Ba vị đứng đầu phở làm hạ giờ, tuy là một người trong đó còn hơi lộ ra non nớt, nhưng cũng không thể xem nhẹ a. Sau đó còn có một chứng trạc giọng nữ, từ nàng hông dắt treo sóng gợn đường nét làm bằng đá huân chương bên trong truyền ra. Đây chính là tên thật vì rõ ràng phiêu chi dinh cỡ dìm sần lột chạn si hủ ợt lại cụ. Tuy nói số lượng đạt được trình độ nhất định, có thể đạt được chất biến. Thế nhưng 7-8 cao y mãnh liệt phở làm hạ giờ, cùng 3 vị đứng đầu phở làm hạ giờ so sánh với, trên lệch lại vừa lúc tương phản. Đại điệu tứ thần sở dĩ cường đại như thế, là bởi vì bọn họ đời trước, đều là trước đi qua đối thiên phú mới có thể đi vào đi nghiêm khắc tu hành, ở đề cao đối với tồn tại lực thích ứng tính sau đó mới ký kết khế ước cổ đại thần quan. Dựa vào dài dằng dặc chiến đấu lịch sử cùng kinh nghiệm phát huy ra được mạnh mẽ đại lực lượng, đơn giản là lừng lẫy tới cực điểm. Nhưng là, đây cũng chỉ là để bọn họ có thể nằm ở phờ làm hạ giờ đỉnh điểm, nhưng chưa chắc sở hữu tuyệt đối sức chiến đấu. Chỉ ít, ở phờ làm hạ giờ bên trong, khẳng định còn cất giấu so với bọn họ đại địa tứ thần nhân vật càng mạnh mẽ. Chứng kiến Oẹt Cỏ chuẩn bị sẵn sàng chiến đấu, hiệu đệ gạt cùng chia giả cũng đồng thời nhìn về phía trong, hiển nhiên là lấy hắn làm chủ. Đợi một chút, chúng ta hiện tại cũng không có cùng các ngươi chiến đấu ý tứ chắc nhanh lên phất tay, biểu thị chính mình không có địch ý các ngươi đồng bào gặp bi thảm tao ngộ chúng ta cũng phi thường đồng tình, tuy là cách làm của các ngươi quả thực phản bội sứ mệnh. Nhưng ta cho rằng như vậy kỳ thực cũng không có lỗi gì, chỉ là song phương đều có các lập trường và tính toán mà thôi nghe chặt giải thích, hoặc có trên mặt nhưng lưu lại lưỡng đạo giọt nước mắt, không biết là cảm động với chặt thuyết pháp, hay là đối với đồng bào tử vong bị thương. Thế nhưng hữu đệ gặt cùng chia dã lại với lúc tương phản, chặt làm phép, cùng trước khi tới nói lên khẩu hiệu có thể hoàn toàn bất đồng. Bất quá bởi vì các nàng tín nhiệm chặt, vì vậy cũng không có làm lấy trước mặt người khác nói ra. Nói cách khác, ngươi là đứng ở kẻ đồng tình lập trường sao hẹt có thu hồi sóng lớn, nghiêm túc hỏi. Chọc nhẹ nhàng lắc đầu, trả lời. Cũng không có thể nói như vậy, chuẩn xác mà nói pháp là trung lập, đối với các ngươi song phương cách làm, cùng khả năng tạo thành kết quả, chúng ta còn cần quan sát một chút, e rằng lần gặp mặt sau thời điểm, chúng ta chính là địch nhân rồi cũng khó nói. Hay hoặc là đồng bạn sau khi nói xong, hắn trực tiếp đem phía sau lưng bại lộ ở hẹt có trước mắt. Xoay người ly khai. Hiệu đệ gặt cùng chia ra nhìn thật sâu nàng liếc mắt, cũng cùng nhau đi. Tại bọn họ bóng lưng biến mất ở xa xa về sau, hoặc có hai tay của vô lực rủ xuống đi, vẫn như cũ nhìn chặt bọn họ phương hướng ly khai, lẩm bẩm. Quan sát sao ta lần đầu tiên cảm thấy, chúng ta cũng không phải ở một mình chiến đấu hăng hái, cũng có lý giải chúng ta cách làm người tồn tại a, còn tưởng rằng sẽ có một trận đại chiến đâu lấy ba người bọn họ vì đối thủ. Sợ rằng sẽ phi thường cật lực. Nàng hông dắt treo sóng gợn đường nét làm bằng đá huân chương dã vang lên rõ ràng phiêu chi din độc hữu chính là thanh âm. Cái kia anh Tuấn Tiểu ra hỏa dường như đối với ngươi rất có hứng thú à, hắn mắt nhìn đứng lên giống như là muốn đem ngươi ăn tươi giống nhau, đã có cái kia tiểu cô nương cùng u ám thục nữ, lại còn không biết đủ. Thật thú vị phở làm hạ giờ chản xỉ hủ ớt lại cù hẹt có phát ra một tiếng phi thường khả ái hơn rồi, nước mắt trên mặt rốt cuộc tiêu thất. Ở nàng trên mặt, lần đầu tiên lộ ra phát ra từ nội tâm ôn nhu mỉm cười. Đúng là một tương đương người thú vị, coi ta là thành nữ nhân tới nhìn, mấy nghìn năm qua, hắn là người thứ nhất trong lòng nhớ lại chặt đối với nàng ca ngợi, hoẹt cỏ cảm giác, chính mình viên kia yên lặng nghìn năm thiếu nữ chi tâm, liền như cùng cái này nổi lên gợn sóng mặt nước một dạng, sinh ra một loại làm nàng sợ, tuy nhiên lại khát vọng rung động. Lúc này, đi xa chắc cũng dừng bước. Các ngươi là không phải có chút kỳ quái, vốn nên tới ngăn cản đại điệu tứ thần, lại bỏ qua cùng bọn họ chiến đấu quay đầu lại, hắn nhìn hiệu đệ gặt cùng chia ra hỏi. Hắn biết hai người khẳng định vô cùng kỳ quái. Hừ, còn không phải chứng kiến nữ nhân kia dung mạo rất xinh đẹp, cho nên mới cải biến chủ ý sư phụ ngươi cái này công phu miệng tên, có ta và hiệu đệ gặt tỷ tỷ còn chưa đủ, thực sự là lòng quá tham nín một đường chia ra lập tức nhảy dựng lên, dương nanh múa vướt đối với chặt quát. Ở nơi này một năm trong khi chung, nàng đã biết được chặt cùng hiệu đệ gạt cái kia so với chính mình còn thân hơn rậm rạp quan hệ. Chỉ ít nàng và chặt chỉ là dừng lại ở hôn cùng tứ chi tiếp xúc bên trên, mà hiệu đệ gạt đã đột phá một bước cuối cùng, hầu như mỗi lúc trời tối đều xen lẫn trong cùng nhau. Tuy là nàng cũng có hạ quyết tâm hiến thân, nhưng là nước đã đến chân, hay là bởi vì xấu hổ mà lui bước. Hơn nữa, đối với mình tiểu trẻ nhỏ hình thể, nàng vẫn cảm thấy phi thường tự ti. Cầu thả cầu vô tốt.